quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ, chương 480, đảng ngầm làm việc xấu hổ, góc truyện audio.com, Hoắc Vi Vũ bị anh nói rất ngượng ngùng, không phải như thế, cô muốn giải thích lại có một loại cảm giác càng tô càng đen. Tôi không thể chính đại quang minh an bài cho cô, bên cạnh cô vẫn luôn có thám tử. Người đàn ông hạ giọng nói, khoảng 10 giờ cô đi Thủy Thiên Quốc tế phía dưới cửa hàng KFC tôi an bài cho cô một bạn học thời đại học cô đi ở nhờ nhà cô ta. À, được cảm ơn ha, cô như thế nào có loại cảm giác đảng ngầm, sau khi cúp điện thoại, phát hiện người đi tới trên đường ánh mắt quái dị. Được rồi, cô còn chưa có chải đầu, rửa mặt, đánh răng. Hoắc Vi Vũ che cái trán, quay đầu nhanh chóng đi đến siêu thị. Cô mua lược khăn lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, chuẩn bị cho tốt từ sau siêu thị đi ra. Di động vang lên, cô xem là Lý Nghiên Hiền, sợ cô ta phá hỏng cửa tiếp nghe điện thoại. Làm gì không dám mở cửa, cô có bản lĩnh không cần ra tới, chết ở bên trong đi. Lý Nghiên Hiền tức giận nói, bà có thể không cần xúc động như vậy. Bà ngẫm lại con trai mình, liền muốn cùng tôi liều mạng, ai chăm sóc con bà, ai dùng người đàn ông của bà. Kiếp sau ai vì bà thanh toán, Hoắc Vi Vũ khuyên nhủ. Tôi đã không còn người đàn ông của mình cũng không có con, Ngụy Tịch Phàm muốn đem con tôi mang đi cái gì tôi đều không có, hiện tại tôi chỉ muốn cùng cô đồng quy vô tận. Lý Nghiên Hiền kích động nói, vốn dĩ không liên quan gì tới tôi, bà đem tất cả cừu hận rót cả trên người tôi, không cảm thấy bà thực vô cớ gây rối sao. Muốn ly hôn với bà chính là Ngụy Tịch Phàm, muốn đoạt đi con bà cũng là ông ta, thương tổn bà cũng là ông ta. Là cô, Lý Nghiên Hiền chen vào nói, nếu không phải cô nói cho Cố Cảo Đình, Thái Nhã đã rời khỏi anh ấy, chúng tôi không có Cố thị đầu tư cũng có thể tốt. Bà nghe rõ ràng cho tôi chỉ lặp lại lần nữa. Tôi không có nói cho Cố Cảo Đình là bà chụp, nguyên nhân gây ra là Ngụy Tịch Phàm trêu chọc Thái Nhã trước đây. Hơn nữa, Ngụy Tịch Phàm trước khi ở với Thái Nhã đã có rất nhiều người phụ nữ. Bằng không, vì cái gì có nhà không trở về, lão ở khách sạn, lão đi công tác, bà cho rằng có tiền không chỗ chơi hoa sao. Còn có, bởi vì bà giữ gìn tình yêu ông sẽ không cần bà kia vẫn là sự thật. Bà nhằm vào tôi, là bà không dám nhằm vào Thái Nhã, lại luyến tiếc không nhằm vào Ngụy Tịch Phàm, liền đem tất cả oán khí ra chút ở trên người tôi. Lời tôi nói đã cạn, nếu bà lại dây dưa tôi không bỏ, vậy chớ có trách tôi không khách khí. Hoắc Vi Vũ nói xong, cúp điện thoại. Đầu có chút đau, rốt cuộc cô bị liên lụy ở trong, Lý Nghiên Hiền điên cuồng cô đã biết qua. Một người phụ nữ mất hết tất cả, mới có thể cuồng loạn như vậy đi hủy diệt người khác, hủy diệt chính mình. Lý Nghiên Hiền gọi điện thoại lại, Hoắc Vi Vũ tiếp nghe. Cô nói bậy gì đó, Ngụy Tịch Phàm thực yêu tôi, anh đã từng nói, chỉ yêu một mình tôi. Lý Nghiên Hiền tan vỡ nói, nghe đây, ông ta yêu hay không yêu bà tôi không có hứng thú biết, cảm ơn bà đem ghi âm bút cho tôi, để cảm tạ tôi sẽ khiến ông ta đem trả con lại cho bà, về sau không cần dây dưa tôi. Hoắc Vi Vũ cúp điện thoại, gọi điện thoại qua Ngụy Tịch Phàm. Trên tay tôi còn có ghi hình ông và Thái Nhã, đem con của Lý Nghiên Hiền trả lại cho Lý Nghiên Hiền, tôi đem ghi hình xóa. Hoắc Vi Vũ nói thẳng vào vấn đề, cô sẽ không luôn lấy ghi hình uy hiếp tôi, Ngụy Tịch Phàm châm chọc nói. Uy hiếp ông viết giấy cam đoan, là muốn ông yêu Lý Nghiên Hiền cả đời, hiện tại ông muốn ly hôn với bà ta còn muốn. Góc truyện audio.com, đem con bà ấy mang đi, người phụ nữ này, thành tựu cho ông nửa giang san, ông đối xử với bà ta như vậy. Hoắc Vi Vũ không bình tĩnh nói, cô quản tốt chính cô đi, Cố Cảo Đình lập tức muốn kết hôn, anh ta không che chở cho cô phát ra ghi hình chết so với tôi còn thảm hơn. Ngụy Tịch Phàm bén nhọn nói, cách chương.